Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, mạo hiểm. Bọn họ cũng không gấp rời đi, đại chiến hao tổn quá lớn, bọn họ cần khôi phục, đập yêu hoàng tâm hồn trợ giúp phía dưới. Hai người rất nhanh khôi phục hơn phân nửa, vì để tránh cho bị người hoài nghi. Nguyệt Trung Thu sử dụng nghịch loạn không gian, đang đi ra nguyên thủy thế giới nháy mắt, trực tiếp cải biến hai người xuất hiện phương vị, hư không băng liệt, hai người cùng nhau cất bước mà ra, quả nhiên tiến nhập khác một vùng không gian đại chiến. Đám người kinh ngạc, nhìn xem đi ra hai người, sư phụ, bảo trọng, ta lại đầu này tinh không cuối đường chờ ngươi, đến lúc đó một lần nữa so qua. Long Bát rất thẳng thắn, tất nhiên đáp ứng Nguyệt Trung Thu, liền không nghĩ lãng phí thời gian nữa, nhất định sẽ có ngày đó. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Long Bát bả vai, ra hiệu đối phương lên đường. Cái gì? Hắn muốn đạp vào một con đường khác? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì hay sao? Rất nhiều người kinh dị, từ lúc trước hai người sư đồ đại chiến, lại đến hiện tại. Bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi nếu như bất mãn, có thể cùng đi lên xem một chút. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, thản nhiên nói, hắn hiểu được, đám người là coi trọng Long Bát, ở trong này có thể nhìn thấu một ít chuyện. Đối phương rời đi, để đám người bất an, sợ đường trở về gặp nguy hiểm, lại sợ đối phương phát hiện cái gì cơ duyên. Hóa Long cổ đạo sắp đến. Long huynh vì sao? Thần Nguyệt Thánh Tử mở miệng, nhìn một chút Long Bát, có nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Hắn có con đường của mình muốn đi, hắn cảm giác nơi này càng thích hợp bản thân. Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, Nguyệt Trung Thu nói không sai, Long Bát ở trong này chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Có thể biết trước một chút người khác không cách nào biết đến sự tình cùng nguy hiểm. Con đường phía trước mênh mông, không có dễ dàng đi đường. Các ngươi nếu không tin, có thể tùy tiện theo tới. Bất quá, ta muốn nhắc nhở các ngươi, ta nếu là có tâm hại người, các ngươi hiện tại còn sống hy vọng cũng không phải là rất lớn. Long Bát con ngươi có chút lạnh, chậm rãi nói ra. Hắn luôn luôn là một cái không thích giải thích người. Thời khắc này biểu hiện đã coi như là không tệ. Cuối cùng, đám người rốt cục tin tưởng Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu mà nói. Không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Long Bát quay người rời đi. Bộ pháp kiên nghị, một bước một cái dấu chân. Bước lên đầu kia trường hồng. Sư phụ, chúc ngươi nói đường bình thường. Ngày nào đó gặp lại. Đạp vào trường hồng về sau, Long Bát quay đầu, cười nói, Nguyệt Trung Thu không nói gì, khoát tay áo, ra hiệu đối phương tiếp tục tiến lên. Hắn đã bước lên đường về, Nguyệt Trung Thu lại không có động, hướng về Long Bát rời đi phương hướng. Đi thôi, cái này hoặc giả chính là đã định trước vận mệnh, không thể thoát khỏi. Man Vương trong điện truyền đến Man Vương thanh âm hùng hậu. Đi thôi, Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, cuối cùng lại nhìn thoáng qua đã biến mất ở trong ánh mắt Long Bát. Quay người bước lên trường hồng. Trường hồng rất dài, bọn họ đi không biết bao xa, mới nhìn thấy cuối cùng. Quả nhiên như Long Tám nói tới, trường hồng nối thẳng cửa ra, lần nữa đi tới thế giới hiện thực. Đám người reo hò, giống như là sống sót sau tai nạn. Theo bọn họ nói tới, cách Hóa Long cổ đạo không đủ 5 ngày thời gian, đám người nhao nhao rời đi, làm tiến vào hành trình mới cuối cùng chuẩn bị. Phật tử, đạo giáo không có cuối cùng. Phượng tộc thánh nữ, Thần Nguyệt thánh tử, Hạ Thiên Thành, đám người phân biệt mời Nguyệt Trung Thu đồng hành, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Ở cuối cùng này 5 ngày thời gian bên trong, hắn nghĩ ổn định lại tâm thần, cảm ngộ thiên địa đạo tắc, hết khả năng tăng cường bản thân, đồng thời hắn cũng rất muốn tìm tới mặt khác bạn cũ. Không biết bọn họ hiện tại làm sao? Lúc trước đã có người hoài nghi bọn họ liền là tối cường đạo thai. Cho nên nói, tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm, rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Các đại thánh địa, hoàng triều tốc độ nhanh nhất, đến vô ảnh, đi vô tung, ngao, Trục Nguyệt hét dài một tiếng tròn vo thân thể trực tiếp đứng thẳng lên. Thoạt nhìn có chút khôi hài. Đi thôi, chúng ta cũng phải đạp vào hành trình mới. Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn Trục Nguyệt trên lưng. Thâm thúy con người nhìn về phương xa. Trục Nguyệt đáp nhẹ một tiếng. Ở rộng lớn đại nguyên phía trên chạy vọt lên. Đừng nhìn thân thể của nó rất lớn mật, nhưng tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Như bôn lôi điện khẩn. Không lý do lại thiếu mất một người. Mã gia trong lòng ta không thoải mái a. Ngao, Trục Nguyệt lần nữa thét dài. Cùng Long Bát ở chung thời gian dài như vậy, hai người luôn luôn đùa giỡn. Lúc này Long Bát rời đi, hắn rất không quen. Không phải thiếu, mà là hắn ở một con đường khác trên chờ đợi lấy chúng ta. Liền nhìn chúng ta có thể hay không sống lại một ngày. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Trục Nguyệt, ý vị thâm trường nói, lần này đi Cát Hung khó liệu. Nếu như Trục Nguyệt có Long Tám như vậy tạo hóa, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên để cho rời đi. Đáng tiếc, Long Bát gặp gỡ cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể được. Mà Kim Lân Mã thân phận lại 10 điểm mẫn cảm. Nếu để cho đối phương lưu tại Huyễn Võ Đại Lục, nhất định sẽ bị yêu tộc cùng tu sĩ khác vây công. Vì vậy, Trục Nguyệt không thể một mình lưu lại, chỉ có thể bồi bản thân đi một chuyến. Cẩn thận một chút, có một cái đuôi đi theo chúng ta. Mạnh phi thường, đột nhiên, Lão Hắc cùng Quả Quả thanh âm truyền ra. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, người này theo dõi bọn hắn. Hắn lại một điểm không có phát giác. Hắn phản ứng đầu tiên là ảnh sát thánh địa người. Bởi vì ở hắn lấy được Long Văn Hắc Kim thời điểm, có mấy đạo khí tức khóa chặt hắn. Bởi vì có Lão Man Vương ở, những nhân tài này không có xuất thủ. Lúc trước, bởi vì Long Bát rời đi, hắn dù sao cũng hơi phân tâm. Lại không có nghĩ tới chỗ này. Người này lúc nào cũng có thể xuất thủ, nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Lão Hắc thanh âm lần nữa truyền ra. Tốt, liền bồi hắn chơi đùa. Cùng lắm thì tiến vào nguyên thủy thế giới. Nhìn hắn có thể truy bao lâu. Nguyệt Trung Thu truyền âm đáp lại. Mặt ngoài làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Sau đó, hắn đem tất cả những thứ này cáo chi Trục Nguyệt. Để cho tận lực tìm cơ hội. Trục Nguyệt cũng không ngu ngốc. Cấp tốc tới gần bằng phẳng đại nguyên bên trên số lượng không nhiều một tòa đống đất. Nguyệt Trung Thu lập tức hiểu ý. Nghịch loạn không gian, cùng che trời thần thông đồng thời thi triển. Lập tức, không gian bị đánh loạn. Che trời vừa ra, lập tức thác ấn ra một tòa giống nhau như đúc đống đất. Che giấu lúc trước bọn họ vị trí. Đây chính là hắn vì sao lấy tên này thần thông vì che trời. Thần thông vừa ra, hắn tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, so với xuyên qua hư không không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Ân, một tiếng ồ ngạc nhiên truyền đến, ngay sau đó là một đạo vô cùng kiếm khí chảm hướng đống đất. Oanh, to lớn đống đất trực tiếp biến thành đầy trời bụi bặm. Hư không bên trong một đạo hất lên hắc bào thân ảnh xuất hiện. Một đôi mắt có hừng hực quang mang đang dâng lên. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Người kia ung dung mở miệng, thanh âm khàn giọng, có một loại rét lạnh chi khí tràn ngập. Người thật là khủng bố. Đã ở phía xa ngoài trăm vạn dặm Nguyệt Trung Thu kinh hãi. May mắn hắn lưu thêm một cái tâm nhãn, khởi động cái kia một góc trận đồ. Dù là dạng này, hắn một chòm tóc vẫn là bị kiếm khí của đối phương chém rụng. Chẳng lẽ là ảnh sát thánh chủ? Quá mẹ nó dọa người. Muộn đi một bước chúng ta bây giờ liền thi thể chia lìa. Trục Nguyệt cũng chấn kinh, mặc dù trong miệng mắng nữa, nhưng thanh âm lại có chút run rẩy. Có phải hay không ảnh sát thánh chủ ta không biết, nhưng có thể khẳng định là hắn tu vi chí ít ở niết bàn đệ thất biến trở lên. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, may mắn lúc trước lão hắc phát hiện ra sớm, muốn bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không biết là người nào muốn giết ta, hoặc là rất nhiều người. Hắn nội tâm tự nói, cơ hồ có thể khẳng định, đối phương là chuyên vì giết hắn mà đến. Long Văn Hắc Kim bất quá là ngoài ý muốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.